Thành lập Cộng hòa năm 1400, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai hỏa, Trương Phụ phất tay ra lệnh. Khai hỏa, Mạnh hạ lệnh. Ầm ầm, tiếng pháo nổ râm ran, từ bên phía quân Minh những quả đạn đá, đạn đồng bay tới. Đập chết một số lính Đại Việt. Ầm ầm, pháo Đại Việt đáp trả. Những viên đạn pháo được nhồi đầy thuốc nổ, hoặc lao thẳng vào trận địa địch, hoặc vẽ những đường vòng cung rồi rớt xuống đầu quân địch nổ tung, thổi bay quân Minh lên trời, thanh lý ra từng khoảng trống lớn. Bên phía quân Minh người ngã ngựa đổ, cờ xí gãy bay tung tóe. Trương Phụ sững sờ trước sức mạnh của đại pháo của quân Việt nhưng cũng không hề nao núng. Quân Minh sau phút đầu sững sờ, bắt đầu dậm bước tiến lên, ép về phía trận tuyến của quân Đại Việt. 8.000 lính vệ sở yểm trợ cho 5.000 cung thủ và 3.000 đao thuẫn thủ bắt đầu hướng về phía trận địa của quân Đại Việt áp tới. Pháo cứ nổ, đạn cứ nổ, từng tảng quân Minh ngã xuống, nhưng quân Minh vẫn cứ ào ào tiến lên. Giữ vững, tiếng các sĩ quan chỉ huy vang lên, các chiến sĩ sử dụng hỏa mai bắt đầu nạp đạn, chuẩn bị nổ súng. Quân Minh đã vào tầm bắn, những bộ giáp đỏ của quân Minh lộ rõ trong mắt của quân Việt. Bắn, đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng nổ râm ran, khói súng tràn ngập chiến trường. Quân Minh bị bắn gục hàng loạt, những viên đạn cầu xuyên vào mắt, vào cổ, xuyên vào vai, tiêu diệt vô số sinh lực địch. Lính hỏa mai của Liên Việt mặc áo giáp mây màu đen, bên trong là áo ngắn màu xanh nước biển, đầu đội mũ mây rộng vành. Quân Minh cũng giơ lá chắn lên đỡ, nhanh chóng tiến vào tầm sát thương của cung thủ. Lúc này, cung thủ của nhà Minh cũng bắt đầu bắn tên. Hàng loạt mũi tên ào ào bay lên trời, rồi rơi xuống đầu quân Đại Việt. Dù có nón mây rộng vành che đỡ, nhưng vẫn có những mũi tên bất hạnh rơi trúng cổ, gáy, lưng. Những vùng không được bảo vệ, quân Liên Việt ngã xuống hàng loạt. Đoàng, đoàng, đoàng, víu, víu, phập, quân hai bên thi nhau nổ súng, bắn tên, vô số chiến sĩ ngã xuống, máu chảy đỏ mặt đất. Sau một hồi thi đấu bắn tên, quân Minh bắt đầu ào ào lao lên, tiến sát trận địa của phe Liên Việt. Các chiến sĩ sử dụng hỏa thương bắn thêm một loạt đạn nữa tiêu diệt một đám quân Minh rồi lập tức theo các khe hở của trận hình Techo lùi lại phía sau. Những mũi giáo dài được chĩa thẳng ra, các chiến binh Liên Việt của sư đoàn Lê Dương số 1 bắt đầu chậm rãi tiến lên, từ từ áp sát trận hình của quân Minh. Từ phía sau, những người lính hỗ trợ bắt đầu ném mạnh những mũi lao bọc sắt trong tay. Những mũi lao bay chết lên rồi rơi xuống, dưới tác dụng của trọng lực đâm xuyên vào cơ thể lính vệ sở, đem bọn chúng ghim đầy trên đất. Lính trường thương của Liên Việt bắt đầu dẫm lên xác của kẻ thù, dần dần đẩy mạnh bức tường thương về phía quân địch. Hàng loạt quân Minh bị đâm ngã, hầu như không có kẻ nào có thể ngăn cản bức tường thương sừng sững này. Cuối cùng, quân vệ sở của Minh vội vã bỏ chạy, để lại mấy ngàn xác giặc la liệt khắp chiến trường. Từ phía quân Liên Việt tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ, Trương Phụ nhíu mày, nhìn đám quân vệ sở đang bỏ chạy như vịt mà tức giận, nói. Quả đúng là đám lính vô dụng, Mộc lão tướng quân, xin nhờ hết vào ngài. Cáo già Mộc Thạnh ôm quyền cười lớn nói. Đô đốc xin yên tâm chờ ta phá địch. Nói rồi lão già này thúc ngựa lên phía trước bắt đầu triển khai đội hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này quân Minh lấy biên quân trường thương thủ làm chủ, biên quân cung tiễn thủ cùng với xạ thủ khiên mây hỗ trợ, đồng thời hai cánh còn bố trí 4.000 biên quân xạ kỵ cùng 2.000 phá trận trọng bộ binh. Biên quân khác quân vệ sở ở chỗ bọn chúng là quân tinh nhuệ của nhà Minh, thường xuyên chinh chiến cùng quân Mông Cổ, quân Triều Tiên, quân phản loạn. Giao tranh liên tục, có thể nói là thiên truy bách luyện, là mũi nhọn của quân Minh. Mỗi đội biên quân có biên chế 123 người, trong đó có 3 tên trưởng kỳ sứ, 3 tên chỉ huy sứ, bên phải dương cao hắc long kỳ, bên trái dương cờ bạch long kỳ, chính giữa là cờ chỉ huy kim long kỳ. Lúc này bên phía Liên Việt, lính trường thương cũng bắt đầu bổ sung trận hình, dàn thành các phương trận vuông vắn cách nhau từ 15-20 mét, khoảng cách giữa các đội lính thương được nhồi vào bằng các đội lính súng hỏa mai, còn phía sau là quân hỗ trợ. Vẫn như lần trước, đầu tiên là pháo binh hai bên nổ súng, nhưng sát thương vẫn nghiêng về phe Liên Việt với gần 40 khẩu pháo các loại, gấp đôi số hỏa pháo của quân Minh. Đó là chưa kể đến ưu thế về hỏa lực, khi quân Minh vượt qua được tuyến lửa của hỏa pháo thì cũng là lúc bọn chúng lọt vào tầm bắn của đội súng trường. Lần này quân Đại Việt sử dụng phương pháp bắn theo hàng, hàng đầu tiên nổ súng xong sau đó ngồi xuống nạp đạn, hàng thứ hai lập tức nổ súng, rồi đến hàng thứ ba, cứ thế tạo thành một làn mưa đạn liên tục bắn chết quân Minh. Nhưng biên quân của Đại Minh không phải lính vệ sở yếu ớt, cho dù bị bắn chết vô số nhưng bọn chúng vẫn ào ào lao lên, hướng về trận hình của Liên Việt mà lao tới. Lắp lê, mau lắp lê, tiếng các sĩ quan chỉ huy vang lên, lính hỏa mai rút lưỡi lê từ bên hông ra, nhanh chóng và thành thạo lắp vào rãnh nòng súng. Đội trường thương của quân Minh đã ập đến, những mũi giáo dài đan vào nhau, liên tục có lính Liên Việt và lính nhà Minh ngã xuống, vị trí vừa hở ra lập tức được người khác lấp đầy. Quân Minh đằng sau dùng cung, nỏ, súng trường bắn về phía quân Việt cũng dùng súng trường và lao bắn trả. Mộc Thạnh thấy quân hai bên đan vào nhau thì vui mừng phất tay ra lệnh. Lính nhà Minh lập tức phất cờ hiệu, hai đội biên quân xạ kỵ lập tức vả sang hai cánh, liên tục bắn tên về phía quân Liên Việt. Đồng thời, đám phá trận trọng bộ binh cũng vung trường kích lao lên giáp chiến. Lính hỗ trợ của Liên Việt lúc này cũng đem toàn bộ lao trong tay ném ra, rồi rút kiếm xông lên. Quân hai bên cùng một chỗ đánh sáp lá cả vô cùng kịch liệt. Tên bay vèo vèo trên đầu, súng nổ đi đùng bên tai, các chiến sĩ của hai phe lao vào nhau chém giết. Những ngọn thương dài xuyên qua khe hở của trận hình, đem kẻ đối diện chọc thủng ngực, thủng cổ, thủng tay, đem hắn loại khỏi vòng chiến. Một tên lính biên quân đem một người lính Liên Việt hất ngã trên mặt đất, vùng đao chém ngang lưng, chưa kịp mừng rỡ đã bị một người lính khác dùng lưỡi lê đâm thủng phổi, máu tràn ra từ khóe miệng, chết không kịp ngáp. Người lính này chưa kịp rút lê ra đã bị một mũi tên bắn trúng yết hầu, anh dũng hy sinh. Có người lính Liên Việt nổ súng bắn chết một tên lính nhà Minh, đang loay hoay nạp đạn thì bị một phát súng trúng ngay giữa mày, chết không kịp ngáp. Có đôi khi hai phe bị rơi vũ khí, dùng mũ giáp, tảng đá, thậm chí là tay, chân, răng nanh. Cố gắng giết chết đối thủ, chiến tranh lộ ra hàm răng nanh sắc bén của nó, là sự đao phủ của đạo đức, là nấm mồ của văn minh, là kẻ thù của sự sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, những tên lính phá trận trọng bộ binh của quân Minh, mình mặc giáp vầy cá, cầm trường kích, đầu đội mũ giáp có gắn phượng vĩ, khoác áo choàng đen, bắt đầu lao vào trận hình của phe Liên Việt, trường kích khua ngang, đập bay hoặc chém đứt các chiến sĩ của Liên Việt. Cáo già Mộc Thạnh đắc ý cho rằng chiến thắng chỉ trong tầm tay. Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau của hội Liên Việt vang lên tiếng kèn vang dội. Tò tò ti, cùng tiếng vó ngựa vang lên. Trung đội kỵ binh số 21 cùng trung đội kỵ binh số 8 được tung lên. Trong ánh sáng ban ngày, lá cờ Liên Việt phấp phới, sau đó là một rừng mũ trắng có hình hai lưỡi đao chạm vào nhau. Các kỵ sĩ Liên Việt mặc quân phục xanh gắn khuy mạ vàng, giày da trắng, hông đeo bội kiếm, trong tay cầm súng shotgun LV-1404, ảo ảo lao lên. Ánh lửa thi nhau lóe lên, đạn hoa cải bay ảo ảo, đem đám xạ kỵ của quân Minh đánh bay khỏi ngựa. Không kịp thay đạn, các chiến sĩ Liên Việt đút súng vào túi da bên hông ngựa, rút bội kiếm ra hô lớn. Giết giặc Ngô, giết, đồng thời cùng với sự xuất hiện của hai trung đội kỵ binh, đội cận vệ cũng được tung ra. Tiếng quân ca vang lên rộn ràng thúc giục khắp chiến trường. Bào chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Các chiến sĩ Liên Việt vốn đang nao núng, yếu thế, nghe đến khúc hát này, lập tức mở miệng hát theo, sĩ khí đẩy lên cao tới tận mây xanh. Nhưng đội cận vệ không phải chỉ được tung ra để hát quân ca. Các chiến sĩ cận vệ sử dụng súng trường 1402T3 kiếu mới, dùng đội hình tản binh, bắt đầu dùng đủ các tư thế hướng về quân Minh nổ súng. Có người nằm, có người ngồi, có người đứng, liên tục chút đạn về phía quân Minh. Cho dù là giáp dày đến đâu, giáp kín đến đâu, dưới những viên đạn 8mm đều bị đánh thủng một lỗ to đùng, máu tuôn trào qua khe hở như suối chảy. Quân Minh lúc này lập tức bị đẩy lùi, ưu thế dần dần lại nghiêng về phe Liên Việt. Trương Phụ không kìm được, lập tức tung ra hai đội kỵ binh hạng nặng, hướng thẳng về trận hình của hội Liên Việt mà lao đến. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, một cột khói to bốc lên giữa chiến trường. Thần uy đại tướng quân tên khẩu đại bác 70mm của hội Liên Việt ở một vị trí bí mật gần đó vừa giao oai, đem mấy ngàn quân Minh biến thành cho bụi. Giết, quân Liên Việt hào hứng hô lên, sức mạnh như núi lở ép cho quân Minh liên tục lùi lại. Cũng lúc này, đất trời rung chuyển, mấy trăm thước chiến tượng, toàn thân bọc giáp chỉ chừa ra đôi mắt lao lên, từ cánh phải lao vào đội hình của quân Minh, dùng chân to, vòi dài và ngà sắc nhọn đem vô số quân Minh dẫm thành thịt nát, cuốn lại rồi ném đi hay dùng ngà đâm thủng, đem trận hình quân Minh cắt làm đôi. Đồng thời từ cánh trái, một đội kỵ binh khoảng 2.000 kỵ toàn thân mặc giáp phiến màu đen, bịt kín toàn bộ cơ thể, ngựa cũng được bọc giáp cẩn thận, trong tay cầm kỵ sĩ thương dài 2 mét, hoàn toàn là một khối sắt biết đi, ảo ảo lao lên chặn lại trọng kỵ binh nhà Minh. Những cây kỵ sĩ thương dài hơn giáo của kỵ binh nhà Minh, lập tức đem quân Minh đâm rơi khỏi chiến mã, mà đã rơi khỏi chiến mã thì chờ đón bọn chúng là hàng ngàn vó ngựa dẫm lên, còn sống người chắc hẳn phải là con rơi của nữ thần may mắn. Đợi khi giáp chiến rồi, các kỵ sĩ Liên Việt liền rút từ bên cạnh ra một khẩu súng ngắn hổ mây cùng chùy lưu tinh, kiếm lớn, búa. Các loại vũ khí tiến hành cận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Minh tuy linh hoạt dùng vũ khí dài chém giết được mấy chục kỵ sĩ, nhưng cũng bị súng ngắn bắn gục mấy trăm người, lại bị chém giết một số lớn, cùng với đội chiến tượng nhanh chóng ào lên giúp đỡ, quân Minh buộc phải quay ngựa rút lui. Quân Đại Việt đuổi giết mấy cây em mới thu binh trở về. Trận chiến này, quân Liên Việt sử dụng 65.000 lính, tổn thất gần 30.000 người, đem quân Minh chém giết gần 6 vạn, bắt sống 2 vạn, buộc quân Minh phải rút lui gần chục cây em, có thể coi là đại thắng. Nhưng quân Minh xâm lấn Đại Việt vẫn còn mấy chục vạn, thế mạnh vô cùng, hội Liên Việt buộc phải rút quân về thành Đa Bang. Này thuộc Ba Vì, quân Minh định thừa lúc hội rút lui thì đuổi theo, nhưng bị vô số bẫy, trận mai phục cùng địa lôi làm cho tổn thất mấy ngàn binh mã, đành phải án binh bất động nhìn quân Liên Việt theo nhau rút lui, tức ngứa răng mà không thể làm gì được. Cách chương.